Tiên nữ xuyên vào chuyện thập niên 70. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Bổn Nghĩa đột nhiên quay mặt đi. Nói, anh, em đói bụng rồi. Chúng ta về nhà ăn cơm đi. Anh rể Từ nhìn sắc trời đúng là không còn sớm nữa. Từ Đóa lại tặng đồ chân thành như vậy. Anh cũng không từ chối cô nữa. Từ Đóa nhìn hai người họ rời đi. Cô mới xoay người tiến vào nhà. Hướng về phòng bếp mà đi. Tuy cô từng sống ở hiện đại và tu chân giới. Những dạng đồ ăn mỹ vị đều được cô nếm qua. Nhưng thịt gấu này là do cô mạo hiểm tính mạng mà mang về. Dù là để trấn an tâm hồn đã bị chấn kinh của bản thân. Cô vẫn không muốn để người khác phá hư thịt gấu của cô. Khi Từ Đóa bước vào cửa nhà, cô liền nhìn thấy bà Từ mới nãy còn ở trong phòng bếp. Bây giờ bà đã lấy ra một cái ghế nhỏ ngồi ở dưới mái hiên. Trong miệng bà ngậm một cái tẩu hút thuốc. Bà vừa ngồi vừa hút thuốc. Người ta thường nói Đông Bắc có ba chuyện kỳ lạ. Đó là giấy dán bên ngoài cửa sổ. Treo đứa trẻ được nuôi lên cao. Cô gái lớn ngậm một túi thuốc phiện. Hai chuyện đầu khiến Từ Đóa không có cảm giác gì. Nhưng hình ảnh, cô gái ngậm một túi thuốc phiện. Có phải tẩu hút thuốc là đồ vật thần kỳ đó không? Lúc cô đọc sách cũng tò mò chuyện này. Hiện giờ cô đã chứng kiến được. Mắt nhỏ của cô liền nheo lại đánh giá hình ảnh trước mặt. Đầu gỗ để hút thuốc còn không lớn bằng ngón út. Tẩu thuốc còn không dài khoảng 33 cm. Nõ điếu được chế tạo bằng đồng. Từng sợi thuốc lá đang được đốt để trên mặt nõ. Từ Đóa quan sát, cô cảm thấy cái tẩu này có chút dài hơn mấy bản tẩu thuốc mà cô từng thấy. Nhưng vùng Đông Bắc có dân cư ngoại lai du nhập nhiều. Có một năm từng xuất hiện một đám người Quan Đông du nhập lại đây. Sau khi đất nước giải phóng cũng xuất hiện một đám công nhân tiến vào vùng này ở lại. Trong thôn có không ít người địa phương. Người giống bà cụ Từ được sinh ra và lớn lên ở vùng Đông Bắc. Mười mấy tuổi đã bắt đầu hút thuốc. Đúng là không nhiều người giống bà lắm. Bà Từ thấy Từ Đóa đứng yên một chỗ nhìn bà chăm chú. Bà liền nhớ đến việc cô chạy vào núi sâu gặp gấu. Gương mặt bà liền trầm xuống. Từ Đóa thấy vậy liền sợ bà lại nhắc đến chuyện này. Cô không đợi bà mở lời trước. Vội vàng nói. Mẹ, con đi nấu cơm đây. Nói xong cô liền nhanh chóng chạy vào phòng bếp. Không ngờ khi tiến vào phòng bếp, cô liền nhìn thấy chị dâu cả. Người hiếm khi làm việc gì phụ giúp nhà chồng. Đang ngồi xổm trước cái nồi lớn để nhóm lửa. Trên thế giới này, đúng là luôn có một loại người như vậy. Loại người không chiếm được lợi ích từ người khác liền cảm thấy bản thân không được lời, cách chương.